Chồng thê nô cưng sủng vợ tận trời. Chương 55, chăm vợ nằm viện 2. Góc truyện audio.com. Trường Ánh nghe Võ Ngọc nhắc đến Hoa Nhung thì cũng không giấu cô làm gì nói Hoa Nhung con bé mấy ngày này đang dưỡng thai ở nhà, tối qua vừa hay tin con tỉnh lại nó đã rất vui còn định sáng sẽ vào thăm con. Nhưng chúng ta không cho, cậu ấy mang thai rồi. Tốt quá, Võ Ngọc vui mừng nói. Ừ, có điều cái thai suýt chút là giữ không được rồi. Bà nói thêm vẻ mặt hơi buồn. Ý mẹ là, Võ Ngọc thắc mắc hỏi, Trường Ánh kể sơ lược lại cho Võ Ngọc nghe tình hình của Hoa Nhung. Ngoại truyện Đào Văn và Hoa Nhung tác giả sẽ đề cập đến nha. Võ Ngọc sau khi nghe mẹ chồng kể xong thì quay sang Đào Thuận hỏi. Như vậy còn Huỳnh Tiên đâu? Anh cho người nhốt cô ta lại rồi, chờ em tỉnh lại sẽ giải quyết cô ta. Đào Thuận miệng nhắc đến Huỳnh Tiên mà mặt lạnh đến đáng sợ. Em biết rồi, cô gật đầu một cái. Mọi người ở lại hỏi thăm Võ Ngọc vài ba câu nữa thì cũng về nhà, cha mẹ cô cũng rất an tâm về phía Đào Thuận sẽ chăm sóc tốt cho cô nên ngày hôm đó cũng về quê luôn. Hiện tại căn phòng chỉ còn lại hai người Võ Ngọc và Đào Thuận nên tình hình là chồng em muốn ăn trái cây. Võ Ngọc chỉ tay về phía dĩa trái cây đang đặt trên bàn nói. Đào Thuận lật đặt chạy đi lấy rồi gọt cho cô ăn. Em đợi anh, để anh gọt cho em. Rất ngọt. Võ Ngọc miệng nhai nhóp nhép miếng lê nói. Cho em miếng đó, cô chỉ tay vô trái quýt trên bàn, để anh bóc vỏ giúp em, vừa bỏ miếng quýt vào miệng mặt Võ Ngọc đã nhăn nhúm khó coi vì chua mà lên tiếng. Em không ăn nữa, chua quá, chẹp chẹp, từ vậy để anh bỏ giúp em muốn uống nước, để anh đi gót. Đào Thuận đi đến bàn nhỏ gót một cốc nước mang đến cho Võ Ngọc. Cô nhận lấy rồi cảm ơn anh, 10 phút sau, Thuận em muốn đi vệ sinh, Võ Ngọc đang nằm trên giường thì gọi anh. Đào Thuận bên này đang xem tài liệu nghe cô gọi thì lật đặt bỏ xuống chạy đến đỡ cô. Đợi anh một lát anh đến ngay đây. Cả tuần cứ như vậy Đào Thuận một mực chiều ý Võ Ngọc, hễ cô muốn gì anh liền sẽ làm giúp cô. Vết thương lành rất tốt, ngày mai nữa là cậu có thể làm thủ tục cho cô ấy xuất viện về được rồi. Vương Lập vẫn như mọi ngày buổi sáng sẽ đến khám cho Võ Ngọc xem tình hình cô như nào rồi thông báo cho Đào Thuận. Mừng quá đi em sắp được về nhà rồi, cái cảm giác ở bệnh viện thật không thoải mái tí nào cả. Và lại không biết hai tiểu bảo bối ở nhà có ngoan không nữa, em nhớ tụi nhỏ quá. Võ Ngọc vừa nghe Vương Lập nói mình sắp được xuất viện mà vui đến cười híp cả mắt. Cậu chắc chứ, còn không thì cứ ở thêm một tuần nữa vẫn được. Đào Thuận vẻ mặt hoài nghi hỏi Vương Lập, Thuận, em muốn về nhà, ở đây chán lắm. Cô nũng nịu với anh, tình hình sức khỏe của vợ cậu rất tốt nên không cần quá lo lắng như vậy. Mình khẳng định là ngày mai có thể xuất viện về được rồi. Vương Lập nhìn Đào Thuận trả lời chắc nịch, úp, Đào Thuận nói nhưng mặt biểu hiện không muốn chút nào. Hôm sau, nhà chính Đào ra, Đào Thuận tay dìu Võ Ngọc vào cửa cẩn thận nói. Để anh đỡ em vào nhà, đi cẩn thận từ từ thôi kẻo vết thương lại đau. Anh đi rất chậm vì sợ đụng đến chỗ vết thương của cô. Võ Ngọc thấy anh quan tâm mình cũng không nói gì, vì cô thích như vậy. Úi, Tiểu Ngọc con về rồi à, nào lại đây ngồi trước đã, mẹ lấy nước cho con. Trường Ánh thấy con dâu về mà vui mừng miệng còn chưa nói xong đã vội đi lấy nước cho cô. Con cảm ơn mẹ, Võ Ngọc nhận ly nước từ bà xong cảm ơn. Bên cạnh ai đó không vui nói, mẹ của con đâu, con không bị thương nên con muốn uống thì tự mà đi lấy. Góc truyện audio.com, Trường Ánh vô cùng phủ phòng nói như tát vào mặt Đào Thuận. Của em nè anh uống đi. Võ Ngọc đưa ly nước khi nãy cho anh, Đào Thuận gương mặt cún con nói, cái nhà này chỉ có vợ là quan tâm yêu thương chồng nhất. Anh còn dùng cái đầu của mình rụi rụi vào người Võ Ngọc như đúng rồi. Khỏe, cớm chết đi được, Ngọc Như mặt lạnh tanh từ ngoài cửa đi vào nói, giờ này đã là buổi chiều rồi nên Thi Nhã cùng Ngọc Như cũng vừa tan học về. Đây là vợ của ba nên ba có quyền, Đào Thuận lấy lại vẻ oai phong thường ngày ngồi thẳng lưng nói. Ngọc Như cũng không thua kém mà đáp lời. Vợ ba nhưng mẹ cũng là mẹ của tụi con, vậy thì làm sao, từ bây giờ ta không muốn chia sẻ với tụi con nữa. Đào Thuận nói rồi liền ôm Võ Ngọc vào lòng đánh dấu chủ quyền lên người cô. Đã bao giờ ba chia sẻ mẹ với tụi con đâu mà bây giờ nói vậy chứ. Thi Nhã một bên bĩu môi nói, Võ Ngọc thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền lên tiếng giải hòa. Thôi được rồi hai đứa và ba đừng cãi nhau nữa, nhanh đi rửa tay đi rồi đi ăn cơm. Trên bàn ăn ba người hai nhỏ một lớn nhìn nhau như xoẹt ra lửa không thôi. Đến cuối cùng vẫn phải đích thân cô ra tay với anh thì Đào Thuận mới chịu buông bỏ ánh mắt đó trực tiếp dùng cơm cách chương.